quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 262, 262, nếu không lót hạ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm Ca Nhi vất vả sao? Nàng hỏi hài tử nho nhỏ. Không vất vả, Sâm Ca Nhi phe phẩy đầu nhỏ của chính mình. Sâm Ca Nhi thích ngoại tổ, cũng thích cùng ngoại tổ học võ. Sâm Ca Nhi về sau muốn cùng ngoại tổ giống nhau, làm một cái đại tướng quân. Mà nghe được những lời nói hùng hồn đó của cháu ngoại trai, Thẩm Định Sơn không khỏi đắc ý lên. Nụ cười kia cũng đều là chiếu vào trong mắt không ít. Hắn tùy tiện lau một chút mặt của chính mình, lại là đối với Vương Đại Quý đứng ở một bên nói. Đại Quý, ngươi lại đầy bồi bổn quốc công đánh mấy chiêu? Vâng, Vương Đại Quý cũng là xoa tay hầm hè đã nửa ngày. Đối với việc có thể cùng Thẩm Định Sơn đối chiêu, sớm đã chờ mong vạn phần. Hắn là sức lực lớn, chính là thẳng đến hiện tại, hắn mới là có cơ hội dùng đến phần sức lực tốt này. Mỗi cái nam tử trong ngực đều là có một cái hào kiệt chi mộng, cho nên hắn hiện tại càng thêm thích đánh. Còn nghĩ ngày sau có phải hay không có thể dựa vào một phen sức lực này của chính mình, có thể vì thê nhi kiếm ra một cái tương lai. Thẩm Thanh Từ kéo lại tay nhỏ của Sâm Ca Nhi. Nương, ngươi nhờ người đưa tới cho ngươi vài món quần áo. Đi thử một chút đi. Hảo, Sâm Ca Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, đều là gấp không chờ nổi muốn đi thử bộ đồ mới. Tuy rằng hắn nhỏ, chính là hắn cũng là biết, người nhà đều là thương hắn. Ca ca có, hắn cũng liền có, cha mẹ, tổ phụ, tổ mẫu còn có ông ngoại, cữu cữu đều là rất thương hắn. Đương nhiên bây giờ còn có một cái người gì lớn lên cực xinh đẹp này nữa. Vú nuôi từ một bên lại đây, cũng là bế Sâm Ca Nhi lên. Mà nàng vừa thấy một trương khuôn mặt nhỏ hồng nộn này của Sâm Ca Nhi, so với tam công tử trong phủ tay chân nhỏ của hắn còn muốn rắn chắc hơn. Vì vậy trong lòng cũng cảm thấy được an ủi, đều là kém một ít sống không nổi nữa. Cũng là hài tử làm tiểu tuấn vương phi đau lòng đến muốn chết. Hiện tại nhìn xem lớn lên thật tốt, nhiều chắc nịch, ngày ngày khỏe mạnh, cơm cũng là có thể ăn không ít, cho nên mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Sâm Ca Nhi cao hứng nứt cái miệng nhỏ cười, mà ở trong lòng ngực của vú nuôi, cũng là cái hài tử không yên ổn. Phàm là nơi hắn đi qua, những cái lá cây hay cái gì đó cũng đều là gặp tao ương. Nếu là đi qua con đường này nhiều thêm vài lần nữa, bị tay nhỏ của hắn nắm bắt nhiều thêm mấy hồi, kia lá cây ở đây đều là bị hắn vặt đi hết. Vú nuôi trước mang theo Sâm Ca Nhi đi tắm qua, đem hắn tắm rửa sạch sẽ thơm tho ngào ngạt, lại là mặc cho hắn quần áo tốt do Thẩm Thanh Dung tự thân làm. Này một thân tiểu cẩm y mặc vào, tóc cũng là búi thành kiểu của tiểu công tử. Sau khi thu thập thỏa đáng chính là bộ dáng của một cái tiểu công tử thế gia. Nét đi đường này cũng là đã thập phần có phong thái. Cô nương, cũng có của ngươi. Bạch Mai cũng là cầm một bộ quần áo lại đây. Cũng có của ta. Thẩm Thanh Từ nhẹ vỗ về quần áo trong tay Bạch Mai. Quần áo do đại tỷ của nàng làm được, tự nhiên là đẹp, cũng là độc nhất vô nhị ở trong kinh này. 5 năm thời gian kia, chính là không có uổng công nàng cùng Lý Tú Ca học kim chỉ. Quần áo này chính là được làm cực tốt, lại là tinh mịn, ngay cả kiểu dáng cũng đều là cùng với những cái nữ tử trong kinh đó bất đồng. Mà hiện tại, trang phục của không ít nữ tử trong kinh cũng đều là phỏng theo kiểu dáng quần áo của Thẩm Thanh Dung mà làm. Thời gian mấy năm nay, chỉ cần Thẩm Thanh Dung vừa ra khỏi cửa, quần áo của nàng mặc trên người sẽ lập tức trở thành sự tình được các tiệm quần áo lớn nhỏ trong thành chú ý. Hôm nay nàng mặc cái gì, tới ngày mai là lúc, tất nhiên liền sẽ có quần áo đồng dạng kiểu dáng cùng hình thức được làm ra tới. Tuy rằng nói không có tinh tế như quần áo Thẩm Thanh Dung mặc, rốt cuộc lấy chiêu thức thêu nghệ ấy của Thẩm Thanh Dung là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Bởi vì trang phục nàng làm nhìn như vô châm, không nhìn ra dấu vết của châm tuyến, cho nên những bộ trang phục khác, tuy rằng có cùng bộ dáng, chính cả khi mặc ở trên người, lại là đại bất đồng. quần áo do Thẩm Thanh Dung làm càng thêm mềm nhẹ, càng hiện phiêu dật một ít, mà những quần áo từ những cái tiệm đó ra tới, chỉ là có hình thức giống, thần thái lại không đúng. Dù vậy, những quần áo dựa theo y phục Thẩm Thanh Dung mặc được làm ra, vẫn là có không ít người đến tranh cướp mua. Cô nương, người thay thử đi. Bạch Mai đều là xoa tay hầm hè, thề muốn đem cô nương của chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Một năm nay cô nương ở bên trong cái điền trang kia, trên người ăn mặc cũng đều là thập phần đơn giản, ngay cả tóc cũng là búi lên một cách tùy ý, cũng là làm nàng cái đại nha hoàn này bản thân liền không có đất dụng võ. Mệt cho nàng còn đi theo Nghê Đông lâu như vậy để học thủ nghệ, nhưng lại là chưa từng được dùng tới. Hiện tại hảo, rốt cuộc là cũng tới lúc nàng được bày ra tài hoa cùng sự khéo tay của nàng. Hảo a, Thẩm Thanh Từ cũng không cự tuyệt. Nàng ôm qua quần áo, đi vào nội thất chuẩn bị thay. Cái quần áo này, Thẩm Thanh Dung dùng màu sắc cực kỳ thanh thoát, màu trắng cùng màu tím tương tiếp mà thành. Đai lưng trên eo so với những cái bình thường được may càng muốn thêm phần tinh tế hơn. Đương nhiên càng làm hiện rõ vòng eo tinh tế kia của Thẩm Thanh Từ. Có chút phong lưu ý nhị không nói lên lời. Làn váy vũng là được tinh tế thêu lên vài đóa tử đằng hoa. Này một bước đi đường, đến giống như là đang bước đi trên ngàn đóa hoa nở. Tầng tầng lớp lớp, một đường phồn hoa, mà Bạch Mai trong lòng cũng là có một ít ý tưởng. Nàng biết phải đem cô nương nhà mình trang điểm như thế nào. Nàng đảm bảo sẽ đem cô nương trang điểm thành cô nương xinh đẹp nhất kinh thành. Chính là, nàng lại phát sầu a, cô nương nhà nàng trước sau đều là giống nhau. Bằng phẳng, quần áo này tuy là rất đẹp, nhưng chính là lại thiếu đi một ít ý khác. Kỳ thật, Thẩm Thanh Dung cũng là ở trên một thân quần áo này tốn không ít khổ công. Nàng biết muội muội của chính mình dáng người tương đối mảnh khảnh, cho nên muốn để sự chú ý của mọi người đều là đặt ở trên eo cùng làn váy dưới. Cho nên có thể xem nhẹ Thẩm Thanh Từ như vậy một bức cứng nhắc dáng người. Chính là cứ bằng phẳng như vậy cũng không phải là chuyện tốt à, cô nương. Muốn hay không ta cho ngươi lót vài thứ, ta vừa mới làm tốt. Bạch Mai đứng đó thủ thủ, mặt đỏ nói, chính là cấp nơi đó. Nàng chỉ vào trước ngực của Thẩm Thanh Từ. Nhân ra đều là phồng lên. Chính là cô nương nhà nàng đã sắp 15 tuổi, lập tức liền phải cập kê. Nhưng là này rốt cuộc là như thế nào lớn lên a? Chẳng lẽ cô nương nhà nàng đem sở hữu hết thảy đều là để tới trong đầu hết rồi, cho nên chế hương thuật lại càng là lô hỏa thuần thanh lên. Chính là này dáng người lại là như thế nào cũng không có tăng trưởng. Chẳng những làm Hà ma ma đau đầu, ngay cả nàng cũng là giống nhau. Không cần, Thẩm Thanh Từ không có cảm giác có nơi nào không tốt a, ngươi không phải đều nói ta có thể làm cái tiểu công tử a, cô nương. Bạch Mai đều là muốn khóc không ra nước mắt. Cô nương rốt cuộc có biết hay không này đó có ý nghĩa cái gì? Nào có cái nam tử nào muốn cưới một cô nương có dáng người như vậy a, tuy rằng nói cô nương nhà nàng lớn lên mặt mày như họa, cũng là khuynh nhan tuyệt sắc, chính là nhân gia là muốn cưới một người cô nương, mà không phải công tử. Thẩm Thanh Từ đã đi vào bên trong nội thất, đem quần áo của mình cởi xuống dưới, lại là thay sang quần áo cũ. Tất cả mọi người đều là bồn chồn lo lắng cho nàng, lại chỉ có nàng vẫn là hoàn toàn không thèm để ý. Bạch Mai dậm một chút chân. Phải biết rằng, cô nương hiện tại ngay cả quỳ thủy cũng đều là không có tới đâu. Mà nàng ở thời điểm 12 tuổi là lúc cũng đã tới, này dược đã ăn không ít, phương thuốc cũng là dùng không ít, chính là vẫn không thấy nguyệt sự đến. Hà ma ma ngày gần đây đều là sầu đến trắng tóc, mà nàng như thế nào cảm giác chính mình cũng là giống như vậy. Hôm qua nàng còn trộm rút qua được một cây đâu. Vừa lúc Thẩm Thanh Từ ra tới, nàng đổi qua một thân quần áo, liền cùng người không có việc gì giống nhau, lại là đi tìm Sâm Ca Nhi chơi một hồi, sau đó dạy Sâm Ca Nhi một bài thơ. Cuối cùng, nàng trốn đến chế hương phòng của chính mình chế hương đi. Cách chương